Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, thật là thơm. Thế giới này lấy ác ma thi thể làm trung tâm, đang tại chậm rãi vặn vẹo xoay tròn lấy, hướng về trung gian mất đi tiêu thất, giống như là đang ngồi xoay tròn ngựa gỗ đồng dạng. Nhượng nghiêm trọng say xe Mỹ vị phong Nga cảm thấy một hồi mãnh liệt buồn nôn cảm giác. Hắn cảm giác được chính mình mỗi một cọng lông lỗ đều thấm xuất đại lượng hắc sắc nước bùn. Bên tai đã nghe được hỏa diễm phần phật thiêu đốt thanh âm. Sau lưng phảng phất có một cái phun đầy nước bọt cự nhân tại ồ ồ hô hấp lấy. Nhưng đương ý thức của hắn dần dần thanh lúc tỉnh, những cái này dị tượng lại toàn bộ cũng không trông thấy. Hắn đứng ở trong hư không, trước mắt là thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm ác ma thi thể. Hiện ra hai hàng lẻ loi trơ trọi nhắc nhở, đã hoàn thành thăng hoa nghi thức, giai cấp tấn chức bên trong, theo ác ma thi thể bị hoàn toàn hết, ba đoàn lập lòe thành lập màu đỏ tươi hào quang quang đoàn từ cho tàn bên trong đản sinh. Đường nó tăng lên đến tốt đẹp vị phong ngỗng ánh mắt cân bằng vị trí. Màu đỏ thẫm vầng sáng đột nhiên đại thịnh, màu đỏ tươi áo ngoài rút đi. Chỉ để lại ba miếng bạch sắc quang đoàn an tĩnh di động trên không trung. Quang đoàn, theo thứ tự là một người nam nhân trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn động thái đồ. Một cái cầm trong tay trường kiếm, thân bốc lên thánh quang kiếm chỉ ác ma trừ tượng họa. Cùng một người đứng ở chỗ cũ, bốn phía vô số mũi tên gặp thoáng qua trừ tượng họa. Chớ chú hiển hóa, may mắn cuồn cuộn, hóa giải hình. Người mỗi ngày phải cuồn cuộn ít nhất 3 lần, bằng không ngày hôm sau tạm thời mất đi một chút nhanh nhẹn thuộc tính. Này phán định mỗi ngày đồng đều có thể trồng lên một lần. Tại ngươi bồi thường tất cả cuồn cuộn số lần tiêu thất. Ác ma chi địch, hóa giải hình, ngươi hàng năm phải giết chết một cái ác ma, tên là không trúng, cấm kỵ hình, ngươi không có thể sử dụng nỏ, cung đều lấy máy móc nguyên lý phóng ra mũi tên vũ khí. Cũng không thể có ý thức rèn luyện cái này năng khiếu. Ba loại cấm kỵ sao? Mỹ vị phong Nga khẽ nhíu mày. Nguyền rùa chói đến cùng là vật gì? Bọn họ trước đã từ nhỏ lĩnh chủ chỗ đó đã biết. Thừa nhận chớ chú, đạt được lực lượng. Hiện tại xem ra, các người chơi tự hồ là có thể biết được cụ thể nguyền rùa chói nội dung. Thế nhưng lực lượng của nó lại vô pháp biết được. Hắn theo bản năng hỏi. Huynh đệ đáng yêu, các ngươi cảm thấy cái nào tốt đi một chút? Rất nhanh Mỹ vị phong Nga phản ứng lại. Ở chỗ này hỏi người chơi khác, bọn họ khả năng căn bản nghe không được. Nhưng kỳ thực bằng không thì, Mỹ vị phong Nga đột nhiên ý thức được. Người chơi khác cư nhiên có thể thấy được chính mình nguyền rủa chói. Bởi vì tại hắn đặt câu hỏi, trước mắt rất nhanh bay qua một đống mưa đạn. Cái thứ nhất a. Nghĩ gì thế? Leo, liền cứng rắn leo. Guna, có sao nói vậy? Cái thứ nhất đích thực là tốt nhất. Có nói nhất, đích xác. Có nói Giang Tử Tỷ. Thật sự không đùa cợt. Cái thứ nhất tốt nhất. ... Đúng vậy, thấy được mưa đạn vô cùng nhất trí lựa chọn cùng một đáp án. Mỹ vị phong Nga cũng là chậm rãi gật đầu. Hắn kỳ thật cũng nhận thức vì thứ nhất là linh hoạt nhất. Cái thứ hai nhìn như là đơn giản nhất, nhưng quỷ mới biết ác ma đến cùng được không tìm. Vạn nhất ác ma xuất hiện xác suất cùng gặp trên đường đi tia chớp tinh linh đồng dạng thế nào? Cái thứ ba thì sẽ trực tiếp hạn định hắn phương thức chiến đấu. Căn cứ tiểu lĩnh chủ thuyết pháp, một khi trái với nguyền rùa chói, sử dụng tao ngộ phản nguyền rùa, như là trận doanh lệch đi thánh vũ sĩ đồng dạng mất đi một bộ phận siêu phàm lực lượng. Phải một lần nữa thông qua một cái nghi thức ước thúc chớ chú. Tài năng một lần nữa đạt được này bộ phận lực lượng. Nếu như tại chiến sĩ trên chức nghiệp kiềm giữ hai cái nguyền rùa chói. Như vậy trái với một cái nguyền rùa chói sử dụng mất đi một nửa lực lượng. Nếu như chiến sĩ chức nghiệp cùng thợ săn chức nghiệp đều cầm có một cái. Như vậy trái với thợ săn tiến giai chức nghiệp cái kia nguyền rùa chói. Sử dụng mất đi toàn bộ thợ săn tiến giai chức nghiệp lực lượng. Trái lại cũng cùng lý. Đơn giản mà nói, đạt được nguyền rùa chói, thẳng đến đạt được sau nguyền rủa chói lúc trước lấy được sở hữu chức nghiệp đẳng cấp, đều sẽ biến thành màu xám. Vô luận là chức nghiệp năng lực vẫn phải là đến pháp thuật. Còn có tăng trưởng thuộc tính cũng sẽ không có hiệu quả hóa. Mà nếu như trái với tất cả nguyền rủa chói, liền sẽ trực tiếp chết đi. Bởi vì mất đi lực lượng, linh hồn của con người vô pháp chống cự chớ chú. Mỹ vị Phong Nga không muốn kiểm tra một chút, nguyền rủa chói đối với người chơi là có hiệu quả còn là không có hiệu quả. Nhưng cho dù là ở vào không nên bị hạn chế lực lượng góc độ, nguyền rủa chói cũng là định càng đơn giản càng tốt. Là người thứ nhất nguyền rủa chói, luôn là để cho Mỹ vị Phong Nga cảm giác được không phải là rất có mặt mũi. Hắn nhất thời có chút hối hận. Nếu như mình lúc trước không cần cuồn cuộn thủ đoạn lẩn tránh tổn thương là tốt rồi. Thành thành thật thật tránh né. Nói không chừng liền cũng tìm được một cái càng thể diện một chút nguyền rủa chói. Hơn nữa nhiều như vậy người chơi thấy được chính mình nguyền rủa chói. Là nói rõ chính mình không cần phải nữa tìm một cái thay mình giữ bí mật người. Cái này còn rất đáng tin cậy. Chỉ cần người chơi bên trong không có miệng rộng người. Mỹ vị Phong Nga lâm vào trầm tư. Ngoặc kép chấm chấm. Vẫn là thứ nhất a, hắn suy tư một lát. Còn là tuyển cái thứ nhất. Nguyền rủa chói dù cho không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Bị người bức bách trái với. Cũng sẽ không lập tức bị phong cấm. Mà là trở nên càng suy yếu. Thẳng đến bổ trở về thiếu nợ, mỗi ngày nhiệm vụ thôi. Muốn chính mình chết, sợ là phải đợi nhanh nhẹn khấu trừ đến phụ A. Lăn ba cái mà thôi. Cút thì cút, cái kia quang đoàn rất nhanh tan vỡ. Theo cái khác hai luồng quang đoàn tiêu tán. Mỹ vị Phong Nga thấy được nguyền rủa chói tường tế thuyết minh. May mắn cuồn cuộn, mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Mỗi điểm nhanh nhẹn thuộc tính có thể dùng thời gian 1 giây. Giải trừ thời gian cooldown 10 giây. Tiến nhập may mắn cuồn cuộn trạng thái. Ở dưới trạng thái sử dụng cuồn cuộn. Đem thủy chung coi là đạt được ổn định may mắn, hiệu quả gia trì. Này trạng thái đồng đẳng với cùng tên may mắn lĩnh vực thần thuật. Như bản thân đã tiếp nhận ổn định may mắn, hiệu quả. Như vậy đến thì thăng cấp làm siêu phàm may mắn. A thông suốt, Mỹ vị Phong Nga nhãn tình sáng lên. Thật là thơm. Một mặt khác, lang thang hài tử cũng làm ra lựa chọn. Ta tuyển, hắn tự tay chỉ hướng một cái mai phục ở trong bụi cỏ trừu tượng họa. Mật lâm chi tử, vĩnh viễn tục hình, người phải tại mỗi tháng số một trạng vạng tối. Tại cây cối hoặc tươi tốt trong bụi cỏ chìm vào giấc ngủ. Mật lâm chi tử, bám vào tại bản thân, không duy trì phí tổn, trạng thái không cần giải trừ, tiến nhập hoàn cảnh, rừng rậm, người đem đạt được tạm thời lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất cộng 2, 3 trong cổ thấp nhất thuộc tính 40%, thuộc tính tăng thêm, cũng đạt được tạm thời đặc tính thích ứng hoàn cảnh, rừng rậm, ngoặc kép, tiến nhập hoàn cảnh, thảo nguyên, người đem đạt được tạm thời lực lượng. Nhanh nhẹn, thể chất cộng 1, 3 trong cổ thấp nhất thuộc tính 20%, thuộc tính tăng thêm, ngoặc kép chấm chấm, ta lại tế ra bình quân của ta thêm điểm chảy sao. Lang thang hài tử trợn mắt há hốc mồm, đây là, bức ta ba hoàng đối với điểm, ta tuyển, lâm y y không cần nghĩ ngợi, lựa chọn duy nhất nhìn lên không giống như là hàng thông thường nguyền rủa chói. Chính diện chống đỡ. Hóa giải hình, người phải mỗi ngày thành công chống đỡ 10 lần công kích. Bằng không ngày hôm sau tạm thời mất đi một lực lượng cùng một chút nhanh nhẹn thuộc tính. Này phán định mỗi ngày đồng đều có thể chồng lên một lần. Tại ngươi bồi thường tất cả chống đỡ số lần tiêu thất. Chính diện chống đỡ, bám vào lấy tùy ý vũ khí. Không duy trì phí tổn. Giải trừ thời gian cooldown 1 giờ. Hai tay nắm chặt vũ khí. Người có thể thấy được trong tương lai trong vòng 3 giây sắp trúng mục tiêu, bản thân, sở hữu công. Kích quỹ tích, cũng tại chống đỡ sau khi thất bại. Sẽ không tiến nhập mất nhất định trạng thái hoặc ngã xuống đất trạng thái. Sử dụng này năng lực thì không thể di động. Người công kích phải tại tầm mắt ở trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.